Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 712, thiên địa không dung khách, không chết tế lão. Hiện thân hơi trễ, kia tóc bạc đồng vương thực lực cũng liền tại thần đế đỉnh phong. Hắn sớm xuất thủ, kia tối hoa lâu lâu chủ không chết được. Tô Thần trầm giọng nói, lần nữa rút thưởng, bây giờ xuất hiện rất nhiều người, đều là không tệ cường giả. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được nhưng dung hợp phong cấm nhân vật thiên địa không dung khách, dung hợp nhân vật tàng kính nhân. Cái này, thiên địa này không dung khách, không phải liền là kim quang bố đại hí tàng kính nhân hóa thân sao? Như vậy tàng kính nhân, một bước khả năng tăng lên tới thần đế cảnh, về phần cảnh giới kia, liền nhìn dung hợp sau trạng thái, dù sao cũng là phong cấm thân. Tô Thần thầm nghĩ lấy, bất quá vẫn là dò xét một chút tình huống. Cái này dung hợp thân, nhưng dung hợp, tại dung hợp về sau, cũng có thể biến hóa ra. Đồng thời tàng kính nhân còn nhiều ra một cái năng lực đặc thù, thiên địa không dung. Có chút cùng tiên tương tự. Trận chiến đấu này, trọng điểm, ta bây giờ còn chưa thăm dò rõ ràng. Dựa theo đạo lý, trận này là đạm đài ra bố cục, hấp dẫn Tử Thiên Diễn cùng Hắc Ám Vương Đình người xuất hiện, nhưng là bây giờ lại xuất hiện là ngày này phệ nhất tộc. Hướng gió có chút biến hóa không nhỏ. Bên này Tế Vô Hà nhướng mày nói. Lần này có ý tứ, ngày này phệ nhất tộc, có thể là bị Hắc Ám Vương Đình lợi dụng. Bất quá cái này tóc bạc đồng vương, còn có ta gặp được kia Tử Thần Kim Vương đều không phải bị lợi dụng người, cái này Thập Yển Thành, hẳn là đối bọn hắn rất trọng yếu. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong, tô này thân ảnh màu bạc, trầm giọng nói. Từ bỏ, rời khỏi Thập Yển Thành, chuyện hôm nay, coi như không có phát sinh. Kia Bạch Thành Cốt nhìn về phía cô gái tóc bạc mở miệng nói. Trong tiếng nói, vậy mà không có lúc trước cường thế, mà là nhượng bộ, chúng ta như là đã động thủ, đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Người ta mặc dù đều là thần đế đỉnh phong, nhưng là ngươi xa không phải đối thủ của ta. Rút đi, ta tha cho ngươi một mạng. Cô gái tóc bạc nhìn về phía đối phương thần sắc bình tĩnh. Trong giọng nói mang theo tự tin. Ngươi, đã ngươi muốn nhúng tay chuyện này, như vậy thì tiếp nhận hậu quả. Bạch Thành Cốt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi thật muốn động thủ. Ta mấy người tỉ muội đều ở chỗ này đây. Các ngươi ở chỗ này lực lượng không ngăn nổi. Cô gái tóc bạc tiếp tục mở miệng nói. Tùy theo năm thân ảnh xé rách hư không xuất hiện tại cô gái tóc bạc kia sau lưng, cái này năm thân ảnh, mỗi một đạo trên thân đều là tản mát ra thần đế thời đỉnh cao khí tức. Ngươi, kia Bạch Thành Cốt giờ khắc này con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương lần này khuynh sao mà động. Lần này Thập Yển Thành, ta tình thế bắt buộc, cô gái tóc bạc kia thanh âm lạnh lùng. Oanh, bên này, đang cùng Tử Thiên Diễn giao thủ, đạm đài ra cửu tổ một quyền oanh mở Tử Thiên Diễn, thân hình xuất hiện tại Bạch Thành Cốt trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xuất hiện cô gái tóc bạc. Lông mày đột nhiên hơi nhíu lại, giống như nghĩ tới điều gì, không nghĩ tới Tử Thiên Diễn, người vậy mà trở thành Hắc Ám Vương Đình quân cờ. Hắc Ám Vương Đình lần này không phải đến giúp đỡ ngươi, mà là vì trời phệ nhất tộc sáu tôn vương. Đạm Đài Diệt đột nhiên mở miệng nói, cái gì, nghe vậy, trong lúc nhất thời, không gian trở nên yên tĩnh, liền cả mặt đất phía trên bộc phát chiến đấu, đều giống như yên lặng. Cùng kia Thiên Dục Tiên Tử giao thủ Biệt Tiểu Lâu, thân hình đối phương giao thủ sau riêng phần mình thối lui đến một bên. Mặc dù bọn hắn giao thủ thanh thế rất lớn, nhưng là kỳ thật lẫn nhau đều lưu thủ, cũng liền làm dáng một chút mà thôi, chờ đợi những người khác phân ra thắng bại. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay tình huống giống như không thích hợp. Đạm Đài Diệt, không thể nghi ngờ là một cái bom. Oanh, oanh, oanh, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt xông ra. Đạm Đài huynh, ngươi nói cái gì? Một người trong đó dáng người khôi ngô, trên thân tản mát ra màu đồng cổ quang trạch người, lúc trước bọn hắn cũng không có hiện thân, nhưng là Đạm Đài Diệt, để bọn hắn kinh ngạc, cho nên trực tiếp hiện thân. Trời phệ nhất tộc, tại Thập Yển Thành bên ngoài, có mấy ngàn năm lâu, nhưng là thời gian ngàn năm, bọn hắn vẫn muốn chiếm cứ Thập Yển Thành. Nhưng là một mực không tìm được cơ hội, nhưng là cơ hội lần này hiếm thấy nhất, bọn hắn sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội, cho nên bọn họ sẽ toàn bộ khởi hành. Cái này cho Hắc Ám Vương Đình cơ hội, chỉ là ta không biết, Hắc Ám Vương Đình đến cùng tại sao mưu hại các ngươi. Đạm Đài Diệt trầm giọng nói, bên này, cô gái tóc bạc nghe vậy, con người đột nhiên co rụt lại, ngọc thủ cũng không khỏi một nắm. Nàng giống như nghĩ tới điều gì, thật đúng là bị lừa rồi. Bên này kia Tử Thần Kim Vương mở miệng nói, nhưng là thần sắc nhưng không có nhiều ít biến hóa, so với cô gái tóc bạc kia còn chấn định một chút. Hắc Ám Vương Đình, Bất Tử Tế Lão, ngươi cũng nên hiện thân đi. Cô gái tóc bạc cầm ngọc thủ đột nhiên buông ra, trầm giọng mở miệng nói. Thanh âm quanh quẩn hư không. Tóc bạc đồng vương, lúc này, liền hô bản tọa ra. Một giọng già nua vang lên bên tai mọi người. Người này, bên này Tế Vô Hà cảm giác cái này khí tức, biến sắc. Người tới hẳn là cực hạn thần đế cấp độ. Tế Vô Hà trầm giọng nói. Hắc ám vương đình Tế Lão đều là cực hạn thần đế cường giả. Người này được xưng là bất tử Tế Lão, ngũ đại chủ tế bên trong xếp hạng cuối cùng, nhưng là y nguyên không thể coi thường. Tô Thần mở miệng nói. Đoạn thời gian gần nhất, hắn cũng biết một chút hắc ám vương đình. Oanh! Theo thanh âm xuất hiện, một thân ảnh chậm rãi đi ra, lập tức một cỗ kinh khủng tử vong hỏa diễm đột nhiên tại cái này mênh mông hư không bên trong bay lên. Một số người trong nháy mắt cảm giác được trên người mình xuất hiện một cỗ tử vong nguy hiểm. Đạm Đài Diệt, người đem tin tức này nói ra, cũng không phải một cái thói quen tốt. Kia xuất hiện thân ảnh nhìn về phía Đạm Đài Diệt mở miệng nói. Nghe vậy, tất cả mọi người thần sắc đều là biến đổi. Cái này xuất hiện thân ảnh, nói như thế, đó chính là nói Đạm Đài Diệt nói là sự thật. Bất tử Tế Lão, ngươi muốn ra tay với chúng ta, ngươi bắt không được chúng ta. Cô gái tóc bạc nhìn về phía đối phương lạnh giọng nói. Ta là bắt không được các ngươi, nhưng là ngươi những này tộc nhân, nhưng là khác rồi. Ngươi biết, ta một mực không biết thân, là đang làm gì sao? Dựa theo đạo lý, ta xuất hiện, Đạm Đài gia lão tổ hẳn là xuất hiện, thế nhưng là vì cái gì hắn không có xuất hiện đâu. Kia xuất hiện lão giả liên tiếp hỏi hai cái nghi vấn. Oanh, tại hắn thoại âm rơi xuống. Đột nhiên ở giữa, thập yển thành bốn phía, xuất hiện bóng đêm vô tận hỏa diễm, những ngọn lửa này đem toàn bộ thập yển thành bao phủ trong đó. A, à, đang giao chiến người, tại kia hắc ám hỏa diễm phía dưới, trong nháy mắt bao trùm, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền hóa thành một đoàn hôi tấn. Mà thành trì chung quanh xuất hiện từng đạo sáng chói phù văn, đem phiến khu vực này toàn bộ vây quanh. Đại hắc ngầm lồng giam thuật. Các ngươi vậy mà tại Mười Yển bên ngoài bố trí dạng này đại trận, làm sao ta không có một chút cảm giác? Đạm Đài Diệt thần sắc biến đổi. Đó là bởi vì ta. Đúng vào lúc này, một thanh âm xuất hiện. Đạm Đài Diệt ánh mắt hướng phía thanh âm kia nhìn lại. Mà đúng lúc này đợi. Một thân ảnh xuất hiện tại sau lưng Đạm Đài Diệt, chính là kia hỗn thân phát ra màu đồng cổ nam tử. Oanh! Màu đồng cổ nam tử đấm ra một quyền. Vô tận quyền kình mang theo màu đồng cổ năng lượng hiển hiện, tựa như từng đầu thác nước, trong nháy mắt đánh vào Đạm Đài Diệt phía sau lưng. Bành, Đạm Đài Diệt thân thể bị oanh kích, rơi trên mặt đất phía trên, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, hình thành một cái hố to. Chương 713, thời gian xiềng xích tiết, uy hiếp, siêu hồn, vây giết Tô Thần hợp nhất chương. Thật đúng là có ý tứ. Đạm Đài ra bố cục, đây là đem mình cho bố tại trong đó. Chỉ là bọn hắn mục tiêu là trời vệ nhất tộc sáu tôn vương. Đang quan chiến Tô Thần mở miệng nói. Ánh mắt lóe ra tinh quang. Mặc dù sự tình có chút để cho người ta kinh ngạc, nhưng càng phát ra cảm thấy thú vị. Chung quanh toàn bộ bị bóng tối bao trùm, giống như bị trận thế giam cầm, cho ta một loại rất nguy hiểm, còn có mãnh liệt thăm dò cảm giác. Tại Tô Thần bên cạnh Tế Vô Hà trầm giọng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía chung quanh trong thành xuất hiện bóng đêm vô tận. Bên này yêu nguyệt thực lực kém cỏi nhất. Nàng đã cảm nhận được nồng đậm khí thức nguy hiểm, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị thôn phệ. Phu quân, chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Tế Vô Hà trầm giọng nói. Ra mặt một chút, để bọn hắn thả chúng ta rời đi. Tô Thần đột nhiên đứng người lên hình mở miệng nói. Mặc kệ là Đạm Đài gia hay là Hắc Ám Vương Đình, đều cùng hắn không có liên quan quá nhiều, hắn không cần để ý đối phương. Hiện tại thả bọn họ đi, vậy liền đại biểu Hắc Ám Vương Đình còn không muốn đối địch với bọn hắn. Nhưng là nếu như không thả, như vậy Tô Thần không thèm để ý đem bọn hắn đều chém giết. Tô Thần tự thân át chủ bài, tăng thêm lúc trước rút đến nhân vật, Hắc Ám Vương Đình người dám cản trở bọn hắn, như vậy Tô Thần không thèm để ý chém giết đối phương. Đáng chết, mặt đất chấn động, lúc này, lúc trước bị oanh kích rơi trên mặt đất phía trên Đạm Đài Diệt, từ trên mặt đất xông ra. Nhưng là thân thể bên trên che kín vết rách, máu tươi phun ra, trên thân khí tức có chút suy yếu, vừa mới một quyền kia, thế nhưng là đối phương bạo phát toàn lực. Nếu như không phải chính hắn nhục thân qua mạnh, Đạm Đài gia tự thân huyết mạch không tầm thường, vừa mới một kích kia liền xuyên thủng thân thể của hắn. Cao Hồng, người đáng chết, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía âm thầm ra tay màu đồng cổ nam tử. Trên thân thì là xuất hiện một cỗ đặc thù khí lưu, những khí lưu này nhanh chóng khôi phục Đạm Đài Diệt thương thế trên người. Đạm Đài gia bất diệt chiến thể quả nhiên không tầm thường. Đáng tiếc người hôm nay tất vẫn lạc tại nơi này, kia được xưng là Cao Hồng người lạnh giọng nói. Giết, đúng vào lúc này. Lúc trước bị Đạm Đài Diệt chú ý người, bàn tay khẽ động, một lá cờ xuất hiện, lá cờ phía trên tản mát ra kinh khủng huyết sát chi khí. Vừa xuất hiện hướng thẳng đến Đạm Đài Diệt quét sạch mà đi. Huyết sát chi khí những nơi đi qua, hư không đều bị che lấp, bị cái này lá cờ bao phủ không chỉ là Đạm Đài Diệt, còn có phía dưới người, bọn hắn tại huyết sát lá cờ bao phủ mà đến thời điểm, toàn thân tóc gáy dựng lên, tâm thần sợ hãi. Đạm Đài Diệt biến sắc, trên thân khí tức nhấp nhô, ngăn cản máu này sát cờ phát ra lực lượng. Mà tại Đạm Đài Diệt phía dưới người, thì là bị huyết sát bao phủ, phát ra tiếng kêu thảm, hóa thành một đống bạch cốt. Oanh, bên này kia được xưng là cao hồng người, đưa tay, đấm ra một quyền. Lực lượng kinh khủng giống như sóng lớn, hướng phía Đạm Đài Diệt oanh sát mà đi. Xuất thủ, các ngươi làm sao không xuất thủ? Lúc này, kia Đạm Đài Diệt nhìn về phía mặt khác hai thân ảnh. Chỉ là hai đạo thân ảnh kia, thần sắc biến hóa, nhưng lại cũng không có xuất thủ. Đáng chết, Đạm Đài Diệt sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn về phía kia tóc bạc đồng vương bọn người. Ra tay trợ giúp ta, đối với các ngươi có lợi. Oanh, tại hắn lên tiếng sát na, kia to lớn nắm đấm oanh kích mà ra, chấn vỡ hắn hộ thân năng lượng, thân thể trong nháy mắt lại bị đẩy lui. Mà bên này, huyết sát lá cờ tiếp tục mà rơi. Oanh, đúng vào lúc này. Kia tóc bạc đồng vương đôi mắt hơi động một chút, trong nháy mắt ở trong hư không xuất hiện một cái cự đại vô cùng con ngươi màu bạc, con ngươi tản ra ngân sắc quang mang thâm thúy khoan thai, giống như vô tận hư không. Đôi mắt băng lãnh, chúa tể hết thảy. Oanh, ngân sắc quang mang từ kia ánh mắt bên trong nháy mắt mà rơi. Lúc trước huyết sát cờ tại kia ngân sắc ánh mắt phía dưới, cấp tốc tiêu tán. Thật giống như băng tuyết gặp được liệt dương, cấp tốc tiêu tán. Mà kia một phần lực lượng hướng phía kia cao hồng mà đi. Kia chuẩn bị tiếp tục xuất thủ đối phó Đạm Đài Diệt cao hồng biến sắc, thân hình cấp tốc lui ra phía sau, nhưng là đột nhiên tại đỉnh đầu hắn ngân quang rơi xuống, giống như thác nước. Oanh, bên này, cao hồng không cách nào lui ra phía sau, trên thân lực lượng toàn bộ tụ tập tại trên nắm tay. Đấm ra một quyền, trên nắm tay phát ra sáng chói kim sắc quang mang, sôi trào mãnh liệt, cùng hào quang màu bạc kia đụng vào nhau, ngân sắc quang mang tiêu tán. Kia cao hồng sắc mặt vui mừng, thân hình khẽ động, trong chốc lát xuất hiện tại kia ngân sắc cự mắt trước mặt. Đấm ra một quyền, nhưng là nắm đấm của hắn lại tới gần hào quang màu bạc kia sát na. Trên nắm tay lực lượng, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tự thân chung quanh cũng xuất hiện vô số ngân sắc sợi tơ, đem hắn thân thể quấn quanh. Một cỗ kinh khủng nguy hiểm cảm giác, xâm nhập tinh thần của hắn. Ra tay trợ giúp ta. Cao Hồng trong lòng kinh hãi, gầm nhẹ nói. Bên này, kia huyết sát cờ người, thấy thế cấp tốc huy động bàn tay, huyết sát cờ một cỗ huyết sát lực lượng hướng phía kia tóc bạc đồng vương mà đi. Đối thủ của ngươi, là ta. Một bóng người xinh đẹp ngăn tại người kia trước mặt, chính là kia tử thần Kim Vương. Nuốt ngươi, có lẽ thực lực của ta có thể tăng lên một điểm. Kia tử thần Kim Vương trên thân khí tức như hồng, trong tay càng là xuất hiện một thanh tử kim trường kiếm. Khí tức trên thân tại thời khắc này, vậy mà trở nên thánh khiết vô cùng, ánh mắt lạnh lùng, giống như một tôn nữ võ thần. Giết, trường kiếm chém ra, kiếm mang hướng phía huyết sát lá cờ chút xuống. Bên này, kia cao hồng thân thể bị hạn chế, hào quang màu bạc kia hướng phía hắn chút xuống mà tới. Chỉ là những cái kia chút xuống ngân quang, còn chưa đạt tới cao hồng trước mặt, liền bị một cỗ hắc ám năng lượng bao trùm biến mất không thấy gì nữa. Mà hư không bên trong xuất hiện từng đạo hắc ám phù văn, những phù văn này cấp tốc bao phủ hướng kia to lớn trong mắt màu bạc. Kia hắc ám vương đình bất tử tế lão xuất thủ. Oanh, tại kia trong mắt màu bạc bị hắc ám năng lượng bao trùm sát na. Cao hồng gầm nhẹ, trên thân năng lượng màu vàng óng trong nháy mắt chấn vỡ những cái kia ngân sắc sợi tơ. Chỉ là tại thời khắc này, một thân ảnh xuất hiện tại kia cao hồng trước mặt. Thân ảnh chính là Đạm Đài Diệt, giờ phút này Đạm Đài Diệt thân thể biến hóa, trên thân bao trùm ra một tầng màu đen xương cốt. Lúc trước thương thế trên người hoàn toàn khôi phục, phía trên xương cốt những này tản ra phù văn cổ xưa. Phù văn phía trên có đặc thù năng lượng khí tức, bất diệt chiến thể, bất diệt phù văn. Oanh, hắn hướng thẳng đến Cao Hồng giết tới. Cao Hồng ngươi đáng chết. Đạm Đài Diệt gầm nhẹ, nắm đấm bên trong năng lượng bạo dũng. Nắm đấm giống như cửu thiên rủ xuống ngân hà, chấn động thiên địa. Oanh một tiếng, nắm đấm chỗ qua địa, thiên băng địa liệt, hư không lăn lộn. Một quyền này lực lượng vô cùng cường đại. Ngươi kia Cao Hồng thấy thế biến sắc, tinh thần, ba rủ xuống. Bên này Cao Hồng trên thân lực lượng cũng bạo khởi, sau lưng hắn xuất hiện ba đạo năng lượng kinh khủng, năng lượng cấp tốc ngưng tụ ra ba viên to lớn tinh thần. Ầm ầm, ba viên tinh thần đồng thời rủ xuống mà ra, hướng phía kia oanh kích mà đến nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng ở trong hư không vỡ nát. Cái này Đạm Đài Diệt nếu như lúc trước không bị tổn thương, có lẽ cái này Cao Hồng không phải là đối thủ, chỉ là hiện tại, hắn mang tới bốn người đều đã trở thành người khác ám kỳ, Đạm Đài Diệt lần này thua. Ngày đó phệ nhất tộc sáu vương, lần này chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Hy vọng bọn họ có thủ đoạn đi. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Đi, Tô Thần dẫn theo hôn mê Hy Nguyệt Thánh Nữ, mang theo Tế Vô Hà cùng yêu Nguyệt thân hình xuất hiện tại biệt tiểu lâu bên cạnh. Ánh mắt nhìn về phía kia một mực tại hư không bên trong đứng đấy bất tử tế lão. kia bất tử tế lão giờ phút này cũng nhìn về phía Tô Thần. Tô thiếu chủ, người có ý nghĩ gì? Kia bất tử tế lão nhìn về phía Tô Thần nói. Đây là người Hắc Ám Vương Đình cùng trời phệ nhất tộc, đạm đài ra sự tình, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta nghĩ rời đi trước. Tô Thần nhìn về phía bất tử tế lão đạo. Nghe vậy, kia bất tử tế lão ánh mắt có chút ngưng tụ. Bất tử tế lão, không thể thả lấy Tô Thần rời đi, hắn nhất định phải lưu lại. Bên này, kia Tử Thiên Diễn mở miệng nói. Tử Thiên Diễn, ta làm việc không cần ngươi để ý tới. Bên này, kia bất tử tế lão ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tử Thiên Diễn, đối địch với Hư Lưu Thiên Thành, hắn còn không nguyện ý làm. Bất tử tế lão, để hắn giao ra Hy Nguyệt Thánh Nữ. Tử Thiên Diễn nhìn về phía Tô Thần nói. Nghe vậy, Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Chẳng lẽ cái này Tử Thiên Diễn biết Hy Nguyệt Thánh Nữ trên người có thời gian này loại hình bảo vật? Bằng không, hắn sẽ không cố chấp như thế muốn Hy Nguyệt Thánh Nữ. Tô Thần trong lòng hơi động. Cái này Tử Thiên Diễn mục đích không phải tìm kia đạm đài ra báo thù. Vẫn luôn tại muốn cái này Hy Nguyệt Thánh Nữ. Như vậy một cái thuần âm thuộc tính lô đỉnh, không nên dạng này. Thương Lan Thần Vực, rộng lớn vô cùng, một cái thuần âm lô đỉnh, coi như hy hữu, nhưng là thần đế cường giả tối đỉnh muốn tìm, vậy cũng không phải việc khó. Sự so sánh này so sánh, có thể biết, đối phương biết cái này Hy Nguyệt Thánh Nữ thứ ở trên thân. Đôi mắt nhắm lại, vốn chỉ muốn đi, hiện tại xem ra không nhất định có thể đi. Tử Thiên Diễn, Hy Nguyệt Thánh Nữ trên thân hẳn là còn có những vật khác đi. Kia bất tử tế lão giờ phút này cũng phát giác được cái gì? Đều là lão hồ ly, có một số việc căn bản không gạt được người. Rõ, trên người nàng có một kiện đặc thù bảo vật, cùng thời gian có quan hệ, khả năng cũng cùng tổ thần cảnh có quan hệ. Bên này Tử Thiên Diễn trầm tư một lát sau mở miệng nói. Oanh, trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không trở nên yên tĩnh. Liền ngay cả ngay tại oanh sát đạm đài diệt cùng kia Cao Hồng, bọn hắn đều cấp tốc dừng lại giao thủ, đứng ở trong hư không, ánh mắt nhìn về phía tổ thần bọn hắn. Chạm đến tổ thần cảnh đồ vật, bất kể là ai, chỉ cần là thần đế cường giả, nghe được, đều là nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm hữu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Mỗi người đều phát ra ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Tô Thần cùng trong tay hắn Hy Nguyệt Thánh Nữ. Tô thiếu chủ, giao ra Hy Nguyệt Thánh Nữ, ta có thể thả các ngươi rời đi. Bên này, kia bất tử tế lão ánh mắt nhìn về phía Tô Thần nói. Ta giao ra cái này Hy Nguyệt Thánh Nữ, nếu như cái này Hy Nguyệt Thánh Nữ trên thân không có kia cái gì cùng tổ thần cảnh có liên quan đồ vật, các ngươi như thế nào làm đâu? Tô Thần nhìn về phía bất tử tế lão đạo. Nghe vậy, kia bất tử tế lão ánh mắt biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Tử Thiên Diễn. Tuyệt đối có, chuyện này không có sai, Tử Thiên Diễn thần sắc khẳng định. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt giờ khắc này lãnh lệ. Trong bàn tay hắn, hiện ra một cỗ kinh khủng ma khí phun trào, cấp tốc bao trùm kia Hy Nguyệt Thánh Nữ. Nguyên bản hôn mê Hy Nguyệt Thánh Nữ tại kia cỗ ma khí phía dưới, phát ra tiếng kêu thảm. Mà kia ma khí hóa thành hỏa diễm, bắt đầu thiêu đốt thân thể của nàng, trên thân lực lượng bị phong tỏa. Kia Hy Nguyệt Thánh Nữ căn bản là không có cách ngăn cản kia ma khí hỏa diễm, cả người tại ma khí hỏa diễm bên trong, hóa thành hôi tẫn. Trên người hắn không có người nói kia cái gì thời gian bảo vật. Tô Thần nhìn về phía kia Tử Thiên Diễn nói, Hy Nguyệt Thánh Nữ là không thể nào giao ra. Giao ra Hy Nguyệt Thánh Nữ, như vậy Hy Nguyệt Thánh Nữ thức tỉnh, tuyệt đối sẽ nói ra thời gian này xiềng xích bị Tô Thần đoạt được. Cho nên Hy Nguyệt Thánh Nữ chỉ có chết, đây không có khả năng. Thấy cảnh này, kia Tử Thiên Diễn thần sắc biến đổi. Tô Thần, là ngươi cầm đi Hy Nguyệt Thánh Nữ trên thân, thời gian xiềng xích, kêu đi ra. Không phải ngươi đi không ra nơi này, Tử Thiên Diễn cáu kỉnh nói. Ngươi đây là muốn chết. Tô Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia Tử Thiên Diễn. Một mực tại muốn chết, Tô Thần không ngại chém giết hắn. Oanh, ngay một khắc này, Biệt Tiểu Lâu xuất thủ. Trong tay đao quang chợt hiện, hình thành to lớn đao mang, hướng phía kia Tử Thiên Diễn chém giết mà đi. Một đao kia, giống như vô tận tinh thần chi hải xung kích thiên địa. Vô cùng kinh khủng, tại đao này dưới ánh sáng, bốn phương tám hướng không gian nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một đạo áp lực kinh khủng, ép hướng Tử Thiên Diễn. Ngươi muốn giết người diệt khẩu, Tử Thiên Diễn gầm nhẹ, oanh, đấm ra một quyền, trên nắm tay xuất hiện đen trắng quang mang, hình thành một đạo to lớn âm dương luân hồi. Giang giác, kia âm dương luân hồi chi lực cùng đao mang va chạm. Giang giác rung động, cấp tốc bị đao mang chém vỡ, kia Tử Thiên Diễn thần sắc đại biến, giúp ta, oanh. Một đạo kinh khủng huyết sắc quang mạc trong nháy mắt xuất hiện, bao trùm đao mang. Huyết sát lá cờ biến lớn liên miên mấy vạn dặm, huyết quang trùng thiên, bao trùm hết thảy, cùng đao quang kia đụng vào nhau. Bành, đao quang tiêu tán, huyết sắc quang mạc tiêu tán. Mà bên này, Tử Thiên Diễn thân hình xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Tô Thần, người giết Hy Nguyệt, còn muốn giết ta, ngươi đây là tại giết người diệt khẩu, thời gian xiềng xích nhất định ở trên người của ngươi. Tử Thiên Diễn cáu kỉnh nhìn về phía Tô Thần, Hy Nguyệt Thánh Nữ trên thân đồ vật nhất định tại, bây giờ không có, khẳng định trên thân Tô Thần, coi như không ở phía sau bên trên Tô Thần, giờ phút này cũng nhất định phải ở trên người Tô Thần. Bởi vì hắn đã đắc tội Tô Thần, nhất định phải đem Tô Thần chém giết ở chỗ này, bằng không, Tô Thần một khi rời đi. Hư Lưu Thiên Thành người, nhất định sẽ ra tay với hắn. Cho nên hắn nhất định phải kéo lên, Hắc Ám Vương Đình, còn có những người khác. Bây giờ cái này thành trì, trời vệ nhất tộc đã không trọng yếu, thời gian pháp tắc bảo vật, tổ thần chi cảnh, đây mới là trọng yếu nhất. Các ngươi muốn ngăn ta giết hắn. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong đám người. Giờ phút này một số người giống như đều đem tâm thần tụ tập tại hắn bên này. Tô thiếu chủ, người muốn đi có thể, để cho ta siêu hồn, ta sẽ không động tới người bản thân linh hồn. Sẽ không để cho linh hồn của người bị hao tổn. Bên này, kia bất tử tế lão nhìn về phía Tô Thần nói. Làm càn, bên này biệt tiểu lâu thanh âm lạnh lùng, vô tận đao mang ở trên người hắn bộc phát ra. Đối diện với mấy cái này người, trên người hắn khí thế, không có chút nào lui e sợ. Siêu hồn, liền ngươi cũng nghĩ lục soát ta hồn, các ngươi Hắc Ám Vương Đình thật đúng là bá đạo. Coi như các ngươi Hắc Ám Vương Đình chi chủ, cũng làm không được lục soát ta hồn. Tô Thần ánh mắt lạnh lùng, sát ý bắn ra, đi đến một bước này, hắn không ngại đưa những người này đoạn đường. Tô thiếu thành chủ, bọn hắn không thích hợp siêu hồn, không biết ngươi là có hay không tín nhiệm ta, chúng ta thế nhưng là vừa mới kết minh, ta đến lục soát ngươi hồn, như thế nào? Lúc này, kia yêu diễm tử thần Kim Vương đột nhiên mở miệng nói. Ngươi đây là cũng muốn cùng ta là địch. Tô Thần nhìn về phía kia tử thần Kim Vương, trầm giọng nói. Ngày này phệ nhất tộc người, đây cũng là muốn ra tay với hắn. Tổ thần cảnh đồ vật, chính là không giống. Đều muốn, Tô thiếu chủ, ngươi có thể tin tưởng nô gia. Nếu như không có, Tô thiếu chủ, chẳng phải có thể rời đi sao? Nơi này, nhiều người như vậy, ngươi đi không được, Tô thiếu chủ. Kia tử thần Kim Vương tiếp tục nói. Chương 714, muốn chết, đều phải chết, tội hải lồng giam, hám thiên khuyết hợp nhất. Trong giọng nói mang theo uy hiếp, cùng lúc trước Vũ Mị hoàn toàn hai loại. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ, kia bất tử tế lão đối với các ngươi sáu người xuất thủ sao? Tô Thần mở miệng nói, đôi mắt thì là từ trên thân tử thần Kim Vương, nhìn về phía kia tóc bạc đồng vương, từ hiện tại tình hình nhìn, ngày này phệ nhất tộc, giống như dùng cái này nữ làm chủ. Thời gian xiềng xích, từ hiện tại trên tình hình nhìn, rất trọng yếu. Tin tức này, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Trong hư không những người này, đều phải chết. Tử thần, cảm giác được Tô Thần ánh mắt. Bên này, kia tóc bạc đồng vương nhìn về phía tử thần Kim Vương nói. Trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, ngân nghị, chỉ cần từ trong tay Tô Thần thu hoạch được thời gian này xiềng xích, kia Hắc Ám Vương Đình chi chủ, làm sao sẽ còn đánh chúng ta chủ ý đâu. Đối với tóc bạc đồng vương, kia tử thần Kim Vương lạnh giọng nói, coi như hắn đạt được thời gian này xiềng xích, cũng sẽ ra tay với chúng ta. Ta nhìn ngươi là hồ đồ. Kia tóc bạc đồng vương thần sắc bình tĩnh nhìn về phía tử thần Kim Vương. Ngân mị, đây là chúng ta cơ hội. Cái này Tô Thần không có giá trị, bây giờ cái này Thập Yển Thành bị đại hắc ngầm lồng giam vây khốn, không có cực hạn thần đế chiến lực, căn bản là không có cách từ nơi này đi ra. Chúng ta sáu người liên thủ, muốn phá vây ra ngoài, cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Huống chi, người cũng không biết, Hắc Ám Vương Đình có hay không chuẩn bị ở sau. Cho nên chúng ta bây giờ chỉ có con đường này, có thể đi. Ngươi chẳng lẽ muốn ngày đó phệ nhất tộc tương lai, bảo trì vậy ngươi kia cao ngạo tâm sao? Tử thần Kim Vương nhìn về phía tóc bạc đồng vương mở miệng nói. Ngươi không phải tử thần Kim Vương. Lúc này kia tóc bạc đồng vương nhìn về phía tử thần Kim Vương, đột nhiên nói như vậy. Cái gì? Ngươi nói ta không phải tử thần Kim Vương, ta làm sao không biết là tử thần Kim Vương đâu? Nghe vậy kia tử thần Kim Vương sắc mặt giận dữ nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Ngươi là tử thần Kim Vương, nhưng là cũng không phải tử thần Kim Vương. Tóc bạc đồng vương trầm giọng nói. Không nghĩ tới ngươi nhìn ra một chút cái gì, nhưng là ta cho ngươi biết, ta chính là tử thần Kim Vương. Tử thần Kim Vương mở miệng nói. Thần hồn của ngươi bị ăn mòn. Xem ra nếu như không phải cái này Tô thiếu chủ xuất hiện, chúng ta chỉ sợ đều sẽ bị ngươi tính toán. Tóc bạc đồng vương mở miệng nói. Đôi mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ngân mị, không có tới trước lại bị ngươi phát giác ra được, bất quá nói cho ngươi cũng không sao, ta đã hiệu trung Hắc Ám Vương Đình chi chủ, trở thành hắn vương hậu một trong. Kế hoạch lần này, cũng có ta tham dự. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đầu hàng, thần phục Hắc Ám Vương Đình chi chủ, trợ giúp Hắc Ám Vương Đình chi chủ, cầm tới thời gian xiềng xích. Kia tử thần Kim Vương nhìn về phía tóc bạc đồng vương đạo. Tử thần Kim Vương, ngươi sao có thể phản bội tộc đàn đâu? Tại tóc bạc đồng vương cách đó không xa, trời vệ nhất tộc một vương mở miệng nói. ta chỉ là thức thời mà thôi, chúng ta tại Thương Lan thần vực, không có đất vị có thể nói, coi như chúng ta chiếm cứ một thành trì, tất nhiên sẽ có người ra tay với chúng ta. Ta còn không bằng cùng Hắc Ám Vương Đình hợp tác, Hắc Ám Vương Đình chi chủ hắn đáp ứng thôn phệ hết các ngươi bản nguyên về sau, liền đem thân thể các ngươi đều giao cho ta. Đến lúc đó, ta thôn phệ hết thân thể của các ngươi, ta tự thân bản nguyên, cũng có thể dần dần khôi phục. Chẳng qua hiện nay, thời gian xiềng xích dạng này liên quan đến tổ thần cảnh bảo vật đồ vật xuất hiện, như vậy hiện tại có lẽ không cần nỗ lực bản nguyên, Hắc Ám Vương Đình chi chủ đồng dạng có thể bước ra một bước kia. Các ngươi cùng ta cùng một chỗ thần phục với Hắc Ám Vương Đình chi chủ. Như vậy, ta trời phệ nhất tộc, cũng có thể tại cái này Thương Lan thần vực điên cuồng khuếch trương. Tử thần Kim Vương nhìn về phía tóc bạc đồng vương mở miệng nói. Ngu xuẩn, tại nàng nói ra câu nói này thời điểm, tổ thần hai chữ này xuất hiện, lạnh giọng mắng. Ngươi, kia tử thần Kim Vương sắc mặt nổi giận, nhưng là rất nhanh áp chế, ánh mắt hung ác nhìn về phía tổ thần, bây giờ ngươi một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất. Bên cạnh ngươi chỉ có một người, vẫn là thần đế hậu kỳ, mặc dù chiến lực đạt tới thần đế đỉnh phong, nhưng là bây giờ hắn bị dây dưa kéo lại, không giúp được ngươi. Kia tử thần Kim Vương nhìn về phía bị ba đạo thân ảnh vây quanh biệt tiểu lâu, cầm trong tay huyết sát cờ người, Tử Thiên Diễn, còn có kia Thiên Dục Tiên Tử, ba người này đang vây công biệt tiểu lâu, kịch liệt giao chiến. Bên này, tử thần Kim Vương tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói, coi như ngươi có bọn hắn năm người trợ giúp ngươi, cũng không có một chút tác dụng nào, các nàng tự thân khó đảm bảo. Còn có, ngươi sẽ không tin tưởng Đạm Đài Diệt lại trợ giúp ngươi đi, bọn hắn chỉ là hy vọng đạt được trong tay ngươi thời gian này xiềng xích. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Tô Thiếu Chủ thành chủ giao ra đồ vật, ngươi là hoàn toàn có thể rời đi, bản tỏa cũng sẽ đưa lên một món lễ lớn. Ánh mắt của nàng lần nữa nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Các ngươi năm người cũng thế, các ngươi sẽ không cũng nghĩ giống như Ngân Mị, bị tóm thôn phệ đi. Đang nhìn hướng Tô Thần về sau, lại liếc nhìn kia tóc bạc đồng vương. Trong lúc nhất thời, kia tại tóc bạc đồng vương bên cạnh bốn người, thần sắc bắt đầu biến hóa, bây giờ tràng cảnh này, các nàng hoàn toàn không chiếm cứ thượng phong. Mấy vị tỷ tỷ, lựa chọn của các ngươi đâu? Bên này tử thần Kim Vương lần nữa mở miệng nói. Ta đứng tại tử thần muội muội ngươi bên này. Một thân ảnh mở miệng nói, rời xa kia tóc bạc đồng vương. Một người lên tiếng, ba người khác trầm tư một lát cũng nhao nhao rời xa tóc bạc đồng vương. Kia tóc bạc đồng vương mi đầu nhíu một cái, cũng chỉ là chăm chú nhíu một cái. Giữa các nàng kỳ thật cũng không tồn tại cái gì đặc thù tỉ muội tình kết. Năm đó chỉ là các nàng đồng thời từ phế tích chi địa đi ra, cùng đi đến cái này Thương Lan thần vực, sau đó kết minh mà thành. Tô thiếu chủ, người bây giờ không được chọn. Tử thần Kim Vương, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Tô thần không có để ý kia tử thần Kim Vương, ánh mắt nhìn về phía bất tử tế lão. Người đây là đại biểu Hắc Ám Vương Đình, làm ra quyết định, cùng ta Hư Lưu Thiên Thành, còn có Tối Đao Điện là địch. Tô thần ánh mắt nhìn về phía đối phương, thanh âm lộ ra rất là bình tĩnh. Cực hạn thần đế, chỉ là một cái cực hạn thần đế mà thôi, có thể làm gì được hắn đâu. Tô thiếu chủ, giao ra đồ vật, đối ngươi có chỗ tốt, bằng không, bắt được ngươi, đồng dạng muốn bị siêu hồn. Về phần Hư Lưu Thiên Thành cùng Tối Đao Điện, Tô thiếu chủ cũng không cần uy hiếp chúng ta, một cái thiếu chủ mà thôi, không cách nào cùng liên quan đến tổ thần chi cảnh đồ vật so. Bất tử tế lão mở miệng nói, giết ngược lại sẽ không giết Tô thần, một khi giết Tô thần, đó chính là cùng Hư Lưu Thiên Thành không chết không thôi. Nhưng là siêu hồn là nhất định phải làm, thời gian xiềng xích đối bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như Hắc Ám Vương Đình chi chủ đạt được này thời gian xiềng xích, nhờ vào đó bước vào tổ thần cảnh, như vậy bọn hắn Hắc Ám Vương Đình liền có hai đại tổ thần. Thương Lan thần đình chỉ có một người, như vậy hoàn toàn nghiền ép, tổ thần chi cảnh, không phải dựa vào tu luyện liền có thể thu hoạch được, cần thu hoạch được một chút đặc thù đồ vật, mượn nhờ lực lượng như vậy mới có thể bước vào tổ thần chi cảnh. Thế nhưng là, những cái kia đặc thù đồ vật, cực kỳ khó mà tìm kiếm được. Bằng không, Thương Lan thần đình cũng sẽ không chỉ có một cái tổ thần cảnh cường giả. Bọn hắn Hắc Ám Vương Đình lão tổ, chính là bởi vì năm đó bọn hắn từ phế tích bên trong ra, đạt được một chút đặc thù đồ vật, trải qua nhiều năm như vậy khổ tu, bước vào mới bước vào tổ thần cảnh. Tổ thần cảnh, với hắn mà nói đều là xa không thể chạm. Đương nhiên coi như hắn có tổ thần cảnh bảo vật, hắn cũng không luyện hóa được bước vào tổ thần cảnh. Tổ thần cảnh, không chỉ có muốn cơ duyên, còn muốn tư chất. Bây giờ có thứ này, hắn nhất định phải mang cho Vương Thượng, trợ giúp Vương Thượng hướng phía tổ thần cảnh mà đi. Như vậy, coi như Hắc Ám Vương Đình chi chủ ở chỗ này, cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Thiếu chủ, chỉ là thiếu chủ mà thôi. Căn bản là không có cách cùng tổ cảnh bảo vật so sánh. Liên quan đến tổ cảnh đồ vật quý giá như vậy sao? Tô thần đôi mắt nhắm lại, từ cái này bất tử tế lão trong giọng nói, tô thần biết được thời gian này xiềng xích tầm quan trọng. Cái này cần điều tra một chút, bất quá bây giờ bọn hắn không cho ta đi, như thế chỉ có thể ở nơi này làm một trận. Tô Thần trong lòng nói, Tô Thần thiếu chủ đây là sai lầm. Bên này, kia bất tử tế lão nhìn về phía Tô Thần, thần sắc âm tình bất định, khuôn mặt cũng biến thành âm trầm. Hắn không nghĩ tới Tô Thần tại tình huống này dưới, y nguyên từ chối. Hắn nhưng là cực hạn thần đế cường giả, đã cho hắn đầy đủ mặt mũi, có chút không biết điều. Đạm Đại Diệt, người đây. Tô Thần nhìn về phía Đạm Đại Diệt. Đạm Đại Diệt trên mặt kia nóng bỏng cũng không che giấu được, hắn cũng rất muốn Tô Thần thứ ở trên thân. Tô thiếu chủ, đem thời gian này xiềng xích cho ta, ta sẽ bộc phát ta Đạm Đại gia bất diệt chiến thể, đem tự thân chiến lực đẩy lên cực hạn thần đế cấp độ, mang ngươi rời đi. Đạm Đại Diệt mở miệng nói, bất diệt chiến thể, đẩy lên cực hạn thần đế, ngươi có thể bộc phát cực hạn thần đế cấp độ chiến lực. Tô Thần hơi nghi hoặc một chút nói, vâng, bất quá như vậy, ta bất diệt chiến thể liền phế bỏ, ta tu vi cảnh giới sẽ rơi xuống đến thần đế hậu kỳ, mà lại tu vi lại khó tấn thăng. Ta trả ra đại giới, giá trị tuyệt đối đến. Đạm Đại Diệt nhìn về phía Tô Thần nói, kia Đạm Đại Minh Nguyệt, ngươi cũng là nghĩ như vậy. Tô Thần thanh âm tiếp tục. Một mực không biết thân Đạm Đài Minh Nguyệt giờ khắc này hiện thân, ánh mắt trầm ngâm, liên quan đến tổ thần cảnh đồ vật, không tầm thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiếu chủ vẫn là giao ra đi, thất phu vô tội, ma ngọc có tội, đạo lý này ngươi hẳn là hiểu. Đương nhiên nếu như Tô thiếu chủ có cực hạn thần đế cấp độ chiến lực, có thể thủ hộ vật này. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn về phía Tô Thần, các ngươi đều cho rằng vật kia ta có, thật là khiến người ta nổi nóng a. Tô Thần sắc mặt âm trầm nói, Tô thiếu chủ, giao ra thời gian này xiềng xích, ngươi chính là chúng ta Hắc Ám Vương Đình hảo hữu. Bất tử tế lão nhìn về phía Tô Thần nói, các ngươi nhưng biết, ta vì cái gì nói với các ngươi nhiều lời như vậy sao? Tô Thần đột nhiên hướng kia bất tử tế lão mở miệng nói. Nghe vậy, kia bất tử tế lão thần sắc biến đổi. Oanh, một bên khác, biệt tiểu lâu vậy mà lấy một địch ba trận chiến đấu đến bây giờ. Bộc phát năng lượng kinh khủng dị thường. Đao quang tung hoành, trên thân khí tức trong chiến đấu, vậy mà không ngừng kéo lên. Phải biết, cái này biệt tiểu lâu tự thân cảnh giới thế nhưng là so với bọn hắn còn kém một cái cấp bậc. Mặc dù không biết dùng cái gì biện pháp, đem tự thân chiến lực tăng lên tới thần đế đỉnh phong, nhưng là dạng này chiến lực 10 phần kinh khủng. Đáng chết, hắn làm sao mạnh như vậy? Bên này thiên dục tiên tử sắc mặt biến hóa. Một đao, thân hình của nàng bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Lúc trước nàng cùng biệt tiểu lâu giao thủ. Biệt tiểu lâu có thể không có thể hiện ra dạng này chiến lực. Hắn tại dùng sinh mệnh mình tăng thực lực lên, mài chết hắn. Bên này Tử Thiên Diễn gầm nhẹ, thân hình bạo trùng mà ra. Đáng chết, ngươi liều mạng như vậy làm gì? Ngươi giết đối phương, cuối cùng hư lưu thiên thành trả thù, kia càng không may. Thiên dục tiên tử nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, nàng xuất thủ, thế nhưng là một mực không dùng toàn lực. Ngươi muốn chết, vậy trước tiên tiễn ngươi lên đường. Oanh, bên này... Biệt tiểu lâu thấy thế trên thân khí tức tăng vọt, mình lực lượng lại lần nữa biến hóa. Biệt tiểu lâu không phải tu thần, hắn là tu hành chính là tiên tri nhất đạo. Bản thân chiến lực liền có thể vượt qua. Thiên hạ không mực, tung hoành một đao, oanh, đao mang mà ra. Giữa thiên địa bạch quang một mảnh, căn bản là thấy không rõ lắm bất luận cái gì tình hình, kia phóng tới biệt tiểu lâu Tử Thiên Diễn, trong nháy mắt con mắt, tâm thần toàn bộ biến thành một mảnh bạch quang. Tại cái này giữa bạch quang, một đạo đao mang xuất hiện. Suy. Đao mang xẹt qua thân thể của hắn, bành, toàn bộ thân hình trong nháy mắt bị chém xuống hướng mặt đất. Trong lồng ngực bị vô tận kiếm khí xé rách, ánh mắt bên trong quang mang toàn bộ biến mất. Một đao xuyên tim mạch, một đao diệt tâm thần. Nếu như không phải cái này Tử Thiên Diễn chính là thần đế cường giả tối đỉnh, Tô Thần muốn người này thi thể, biệt tiểu lâu một đao đem hắn chém thành hôi tấn. Bành, bành, bất quá tại thời khắc này, hai đạo công kích cũng công kích về phía biệt tiểu lâu thân thể bị va chạm bay ngược. Tự thân cương khí phá toái, miệng lớn thở dốc. Nhưng là tại một kích này về sau, trong lúc nhất thời, kia xuất thủ thiên dục tiên tử, còn có tay kia cầm huyết sát cờ người, thần sắc đều là biến đổi, không dám lại ra tay. Vừa mới một đao kia, quá mức quỷ dị, thiên địa trắng xóa hoàn toàn, mà đao mang ngay tại trong đó, căn bản là thấy không rõ lắm. Tử Thiên Diễn cứ như vậy bị chém giết, nếu như bọn hắn động, mặc dù khả năng trọng thương đối phương, nhưng lại cũng có thể là bị đối phương một đao chém giết. Rất nhiều mắt người thần nhìn về phía biệt tiểu lâu. Tô thiếu chủ, người vị này thủ hạ thực lực là rất mạnh, nhưng là hắn tự thân tiêu hao quá nhiều, tiếp tục như vậy, hắn sẽ tiêu hao tự thân năng lượng mà chết. Bất tử tế lão nhìn về phía Tô Thần đạo, Tô thiếu chủ, không nên ép chúng ta động thủ. Bên này, kia tử thần Kim Vương nhìn về phía Tô Thần, trong tay nàng tử kim sắc trường kiếm hoành không mà động. Trên thân khí thế bắt đầu kéo lên, so với thần đế đỉnh phong khí tức đều kinh khủng hơn. Tử thần Kim Vương, ngươi vội vàng chịu chết, kia có người sẽ thành toàn ngươi. Tô Thần khóe miệng lộ ra. Ngươi, nghe được Tô Thần lời nói, kia tử thần Kim Vương ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, một cỗ sát ý lan tràn ra. Chỉ là đột nhiên, kia tử thần Kim Vương chung quanh hư không xuất hiện biến động. Một cỗ tràn ngập tội ác khí tức nước biển, đột nhiên xuất hiện tại kia tử thần Kim Vương chung quanh. Những cái kia tội ác nước biển, cấp tốc ngưng tụ, vậy mà đem kia tử thần Kim Vương bao khỏa trong đó. Đây là, một số người thấy cảnh này, đều là thần sắc biến đổi. Đặc biệt là kia bất tử tế lão, nơi này bị hắn đại hắc ngầm lồng giam bao phủ dựa theo đạo lý có người xuất hiện, tất nhiên hắn có thể cảm giác, nhưng là hiện tại hắn lại không có thể cảm giác được. Chủ ta, há lại ngươi có thể uy hiếp, tội biển lồng giam, ngươi ở chỗ này sám hối. Một thân ảnh từ tội biển lồng giam bên trong xuất hiện, trên thân khí tức hùng hậu, trực tiếp xé rách cấm chế, thể hiện ra thần đế đỉnh phong tu vi. Người tới chính là Hám Thiên Khuyết, đồng thời vừa ra tới chính là thi triển ra, tội biển lồng giam, đem kia tử thần Kim Vương bao phủ. Ngươi là ai? Kia tử thần Kim Vương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không nói trước đối phương làm sao xuất hiện, nhưng là trên người đối phương bày ra khí tức, liền cực kỳ khủng bố. Ánh mắt lạnh lùng, như là băng lãnh ác ma. Trên thân phát ra chiến ý càng là kinh khủng. Hám Thiên Khuyết, lần này Hám Thiên Khuyết không có báo đến từ chỗ nào, chỉ nói là ra bản thân danh tự. Bởi vì hắn hô Tô Thần vì chủ ta. Chương 715, kinh khủng tội hải lồng giam, cực hạn thần đế sức mạnh. Tử thần Kim Vương sắc mặt ngưng trọng. Ở chung quanh nàng tội biển, tản mát ra kinh khủng áp lực, nàng tự thân tu vi, tại cái này tội biển lồng giam bên trong, mơ hồ bị áp chế. Trên người lực lượng bị áp chế, thần đế đỉnh phong tu vi, ở chỗ này chỉ có thể phát huy thần đế hậu kỳ lực lượng. Song dã một cái tiểu cảnh giới, dạng này lực lượng bị áp chế, để nàng trong lòng kinh hãi vô cùng. Bất tử tế lão, tu vi của ta bị áp chế, giúp ta thoát khốn. Ánh mắt nhìn về phía tại cái này lồng giam bên ngoài, bất tử tế lão. Giờ phút này, bất tử tế lão thần sắc thì là ngưng trọng vô cùng. Cái này Hám Thiên Khuyết, xuất hiện liền để hắn kinh ngạc, lại bộc phát ra loại này đặc thù lực lượng. Để hắn không thể coi thường lên Tô Thần. Các ngươi đi trợ giúp tử thần Kim Vương. Nàng ánh mắt nhìn về phía bị lúc trước đầu nhập vào tử thần Kim Vương trời vệ nhất tộc bốn người. Chúng ta, bốn người kia nghe vậy, sắc mặt giật mình. Các ngươi đã làm ra lựa chọn, không quay đầu lại cơ hội. Kia bất tử tế lão nhìn về phía bốn đạo thân ảnh mở miệng nói. Có cái này tứ nhân bang trợ tử thần Kim Vương, tin tưởng kia Hám Thiên Khuyết, tuyệt đối sẽ bị áp chế. Hắn cũng không tin tưởng, kia Hám Thiên Khuyết tội biển lồng giam có thể áp chế 5 người. Huống chi bọn hắn 5 người liên thủ, lực lượng thế nhưng là bất phàm, cũng có một trận chiến lực lượng. Hắn chuẩn bị nhờ vào đó nhìn xem Tô Thần bên này còn có cái gì át chủ bài. Các ngươi đi ra một bước này, vậy nhưng thật không có đường quay về. Bên này Tô Thần mở miệng nói, kia tử thần Kim Vương có thể chết, nhưng là bốn người khác. Còn có kia tóc bạc đồng vương, có lẽ cũng có thể khống chế. Trong lúc nhất thời, chuẩn bị xuất thủ bốn người phần, thần sắc nao nao. Nhìn lẫn nhau, các ngươi đừng nghĩ, tổ cảnh vật phẩm, không có khả năng để cho người ta biết được, nếu như hắn có thực lực này, sẽ không để đi nơi này bất cứ người nào. Bên này tử thần Kim Vương giống to nói, chỉ là giờ khắc này, hắn thoại âm rơi xuống. Chung quanh tội biển hoàn toàn đưa nàng bao trùm. Nàng đã cảm giác không đến ngoại giới bất kỳ khí tức gì, chung quanh chỉ có nhìn một cái vô tận hắc sắc hải dương. Nhấc lên ngập trời năng lượng ba động, Hám Thiên Khuyết thân ảnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tử thần Kim Vương. Biết vì cái gì để ngươi có cơ hội cùng bên ngoài liên hệ sao? Vì cái gì không có lập tức, đem các ngươi ánh mắt thanh âm ngăn cách sao? Hám Thiên Khuyết nhìn xem tử thần Kim Vương thanh âm băng lãnh nói. Hừ, ta không cần biết, mặc dù ta cảnh giới bị áp chế, nhưng là ngươi muốn giết ta, ngươi còn làm không được. Người cỗ này bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, nếu như ta đưa ngươi thôn phệ hết, ta hẳn là có thể bước vào cực hạn thần đế cấp độ. Tử thần Kim Vương trên thân khí tức tăng vọt, nàng có thể từ phế tích bên trong còn sống sót. Bản thân liền là thực lực chính là bất phàm. Mặc dù bây giờ tu vi bên trên bị cái này tội biển lồng giam áp chế, nhưng là nàng hay là có lực đánh một trận. Thật sao, vậy ta rất muốn nhìn một chút. Hám Thiên Khuyết tại thời khắc này, trên thân khí tức lần nữa biến hóa. Vô tận tội hải chi lực. Sau lưng hắn ngưng tụ bộc phát, tại cái này tội trong biển, khí tức của hắn lại lần nữa biến hóa. Vô cùng mênh mông lực lượng sau lưng hắn nổi lên, phảng phất núi lửa phun trào. Vậy mà ở giữa siêu việt thần đế đỉnh phong, đạt đến cực hạn thần đế cấp độ. Hám Thiên Khuyết tự thân bộc phát tiềm lực có thể giải khai một chút cấm chế, mà tại cái này tội trong biển, hắn có thể tiếp tục giải khai cấm chế, đem tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn thần đế cấp độ. Làm sao có thể, cực hạn thần đế lực lượng, ngươi làm sao có thể? Ngươi chỉ là thần đế hậu kỳ cảnh, làm sao có thể đạt tới cực hạn thần đế cấp độ? Kia tử thần Kim Vương con ngươi kinh hãi, hoàn toàn không thể tin được trước mắt mình trông thấy. Thần đế hậu kỳ cùng cực hạn thần đế, ở giữa chênh lệch mặc dù chỉ là hai cái tiểu cảnh giới, nhưng là tại trình độ nhất định phía trên, chính là không thể vượt qua hồng câu. Giờ phút này, hám thiên khuyết dậm chân mà ra, mà tại thời khắc này, chung quanh nước biển bên trong cũng xuất hiện vô số hám thiên khuyết thân ảnh. Phảng phất phiến khu vực này chính là hám thiên khuyết lĩnh vực. Giống, cảm giác vô tận áp lực. Kia tử thần kim vương gầm nhẹ, thân thể bên trên phát tán ra kinh khủng ngũ thải quang mang hướng phía kia chung quanh đội biển mà đi. Tại quang mang bên trong, một con to lớn côn trùng xuất hiện, phát tán hào quang sáng chói. Đây là kia tử thần kim vương bản thể hư ảnh. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng va chạm chung quanh đội biển, nhưng lại bị đội biển thôn phệ. Cái này đội biển chính là giam giữ ta chi địa, ngươi chẳng lẽ cho rằng cảnh giới của ta chỉ là tại thần đế hậu kỳ sao? Ầm ầm, giờ khắc này, hám thiên khuyết nhìn xem kia tử thần kim vương mở miệng. Thanh âm lạnh lùng, nghe vậy, kia tử thần kim vương biến sắc, nàng không nghĩ tới hám thiên khuyết sẽ nói lời như vậy. Nhưng là giờ phút này tinh thần của nàng càng phát cảm giác được nguy hiểm. Oanh, trường kiếm trong tay nâng lên, hào quang màu tử kim tại trường kiếm bên trong phun trào mà ra. Không có chút gì do dự một kiếm chém ra, hướng phía kia hám thiên khuyết mà đi. Xuy, kiếm quang vạch phá hám thiên khuyết thân thể, nhưng là thật giống như tiến vào nước biển, hình thành gợn sóng, tùy theo hám thiên khuyết thân ảnh khôi phục bình thường. Cái này, công kích vô hiệu, kia tử thần kim vương biến sắc. Oanh, bên này hám thiên khuyết đưa tay, đấm ra một quyền. Kia vô số thân ảnh đồng thời ra quyền, mang theo kinh khủng uy năng hướng phía tử thần kim vương cuốn tới. Ly, tử thần kim vương biến sắc, ở sau lưng nàng kia to lớn trùng phát ra lệ thanh. Cản ở trước mặt của hắn, bành. Những cái kia nắm đấm trong nháy mắt toàn bộ rơi vào kia to lớn côn trùng thân thể bên trên. Côn trùng thân thể bên trên sáng chói ánh sáng trạch trong nháy mắt bị đánh nát. Làm sao có thể, kia tử thần kim vương biến sắc. Nàng lúc trước coi là những công kích này cũng là hư ảo, nhưng không nghĩ tới những công kích này vậy mà toàn bộ là chân thực. Mà kia đánh nát sáng chói ánh sáng trạch nắm đấm, toàn bộ rơi vào to lớn côn trùng thân thể bên trên. Bành, kia to lớn côn trùng tại nắm đấm này oanh kích phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Phốc phốc. Kia tử thần kim vương trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Mà bên này nàng dưới chân nước biển hóa thành vô số xiềng xích trong nháy mắt hướng phía nàng trói buộc mà tới. Nàng căn bản không kịp phản ứng, những cái kia xiềng xích xuyên thủng thân thể của nàng. A, tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng nàng phát ra. Tại ngươi bị ta tội biển lồng giam vây khốn thời điểm, mệnh của ngươi liền đã chú định. Hám thiên khuyết băng lãnh thanh âm vang lên. Hô, mà lúc này, kia xiềng xích phía trên xuất hiện một cỗ kinh khủng hấp lực. Tại thôn vệ kia tử thần kim vương năng lượng. Cái này tại tội trong biển, bản thân liền không có đi qua bao lâu. Tại ngoại giới, càng không bao lâu, mà bên này, bốn thân ảnh kia do dự bên trong, nhìn thấy bị tội biển bao trùm tử thần kim vương, thân sắc khẽ động, ba đạo thân ảnh vậy mà đồng thời hướng phía tội biển oanh sát mà đi. Có ba người làm ra lựa chọn. Ầm ầm, cái này tội trong biển một thân ảnh nổi lên, trên thân tản mát ra cực hạn thần đế lực lượng. Trong nháy mắt kinh khủng tội biển trong nháy mắt đem ba người cũng bao trùm trong đó. Các ngươi vậy mà làm ra lựa chọn, như vậy các ngươi liền trở thành ta tội biển một bộ phận đi. Hám thiên khuyết ánh mắt lạnh lùng. Vô cùng, cực hạn thần đế cấp độ lực lượng, cái này sao có thể. Kia bất tử tế lão ánh mắt biến đổi. Mà bên này bị bao khỏa ba người, xông vào tội biển lồng giam bên trong, nhìn thấy hỗn thân bị tỏa liên xuyên thấu tử thần kim vương, sắc mặt đại biến. Nhưng là lập tức, các nàng là thân thể giống như bị áp chế. Vô tận lực lượng bao phủ các nàng. Các nàng thân hình giống như bị cắt chém, biến mất tại cái khác người trong tầm mắt. Không được, các nàng đồng thời cảm giác được nguy cơ, nhưng là hám thiên khuyết không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Cực hạn thần đế lực lượng bộc phát áp chế các nàng. Vào tình huống này, ba người cũng đều bị tội biển phát ra xiềng xích xuyên thủng thân thể. Chương 716, Đạm Đài Diệt lựa chọn, chính thức phân liệt. Ngoại giới, hám thiên khuyết trên thân khí thức y nguyên duy trì cực hạn thần đế cấp độ. Kia bốn cái trời vệ nhất tộc nữ vương, bị trở thành chất dinh dưỡng bao. Lúc đầu hắn tự thân cho dù có tội biển lồng giam hỗ trợ, cũng vô pháp duy trì cực hạn thần đế cấp độ bao lâu. Nhưng là bây giờ lại có bốn cái thần đế cường giả tối đỉnh làm chất dinh dưỡng. Hoàn toàn có thể duy trì hắn bảo trì cực hạn thần đế lực lượng hồi lâu. Dù sao bốn người này chết cũng liền chết rồi, cũng không cần để ý. Các nàng lực lượng tại bị tiêu hao chóng vánh, chuyện gì xảy ra? Bên này tóc bạc đồng vương thần sắc biến hóa, ánh mắt nhìn về phía tội kia biển lồng giam, rất muốn nhìn thấu tình huống bên trong. Nhưng là căn bản là không cách nào thấy rõ ràng. Bất quá hai người bọn họ lại có thể rõ ràng cảm giác, tử thần kim vương lực lượng của các nàng tại bị cướp đoạt. Hô, ngay một khắc này, tội kia biển lồng giam hóa thành một cỗ năng lượng tràn vào đến hám thiên khuyết thể nội. Hám thiên khuyết trên người lực lượng tại thời khắc này, giống như trong nháy mắt rơi xuống đến thần đế hậu kỳ. Nhưng là lúc trước xuất thủ, tử thần kim vương bọn người giống như biến mất. Tỷ tỷ, các nàng khí tức trở nên yếu đi, trên người các nàng lực lượng bị lược đoạt. Cái kia không có xuất thủ trời vệ nhất tộc người tới tóc bạc đồng vương trước mặt mở miệng nói. Cái này không có xuất thủ, chính là lúc trước quát lớn tử thần kim vương. Đã xảy ra chuyện lớn, người này rất khủng bố. Hắn mặc dù cảnh giới chỉ là tại thần đế hậu kỳ, nhưng là ta luôn cảm giác trên người hắn lực lượng không phải như vậy. Tóc bạc đồng vương trầm giọng nói, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Thần. Bên này Tô Thần thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng cũng kinh ngạc, hám thiên khuyết là như thế nào áp chế bốn người kia. Hắn không quan tâm hám thiên khuyết thực lực vượt qua hắn dự đoán, lúc trước hắn coi là hám thiên khuyết chỉ có thể bộc phát thần đế đỉnh phong chiến lực. Không nghĩ tới lại có thể bộc phát cực hạn thần đế lực lượng. Không biết, người có cái gì thủ đoạn vây khốn tử thần kim vương các nàng, nhưng là người cỗ lực lượng này hẳn là duy trì không được bao lâu. Kia bất tử tế lão ánh mắt nhìn về phía hám thiên khuyết. Vừa mới hám thiên khuyết sức mạnh bùng lên hoàn toàn siêu việt tưởng tượng của hắn. Nhưng là đối phương không thể duy trì cực hạn thần đế lực lượng. Có thể thấy được trên người hắn lực lượng không phải bản thân hẳn là có. Hắn tự nhiên không còn kiêng kỵ đối phương. Một bên khác, biệt tiểu lâu ngay tại khôi phục tự thân lực lượng, giống như không thèm để ý thiên dục tiên tử bọn người. Đạm đại diệt, chúng ta hợp tác như thế nào? Người dẫn người áp chế cái này hám thiên khuyết, ta tới bắt lại Tô Thần, kia tổ thần chi vật, chúng ta bàn lại như thế nào? Bất tử tế lão nhìn bên này hướng đạm đại diệt, người cũng biết, chính như kia tử thần kim vương nói, hắn có bảo vật như vậy, hẳn là sẽ không thả người nơi này rời đi. Bất tử tế lão nhìn về phía đạm đại diệt, bản thân hôm nay tới đây, hắn mục đích không phải đối phó đạm đại diệt. Chỉ là đối phó trời vệ nhất tộc sáu tôn nữ vương. Đạm đại diệt trọng thương là được. Đạm đại diệt trọng thương là được. Đạm đại gia bất diệt chiến thể lực bộc phát lượng đạt tới cực hạn thần đế cấp độ, mặc dù lực bộc phát lượng thời gian không dài, nhưng là muốn giữ đối phương lại có chút khó. Giờ khắc này, đạm đại diệt ánh mắt lấp lóe không yên. Quyết định này một khi làm, như vậy thì không có cơ hội hối hận. Cùng lúc trước còn không giống. Hắn mặc dù bức hiếp Tô Thần, nhưng là cũng chỉ là làm cho đối phương cam tâm tình nguyện giao ra kia liên quan đến tổ thần cảnh bảo vật, thời gian xiềng xích. Nhưng không có ý tứ động thủ. Nhưng là nếu như đáp ứng cùng bất tử tế lão hợp tác. Như vậy thì triệt để đoạn tuyệt với Tô Thần. Nói như vậy, sinh ra hậu quả rất lớn. Ngươi là lo lắng sao? Siêu hồn về sau, ta chém giết hắn. Bên này, bất tử tế lão mở miệng nói. Dưới tình huống như vậy, đã cùng hư lưu thiên thành là địch, nào như vậy tất còn giữ cái này hư lưu thiên thành thiếu chủ đâu. Tự nhiên muốn chém giết, mà lại nhờ vào đó hắn còn có thể cùng Thương Lan thần đình đạm đài ra hợp tác. Nghe bọn hắn, Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Thương Lan Minh Nguyệt. Giờ phút này Thương Lan Minh Nguyệt sắc mặt biến hóa. Nàng là có uy hiếp Tô Thần, nhưng là nếu như giết chết Tô Thần, liền xem như bất tử tế lão giết. Thế nhưng là như vậy, bọn hắn liền có tay cầm tại bất tử tế lão trong tay. Bọn hắn sẽ bị nắm. Thế nhưng là chính như bất tử tế lão, bọn hắn biết Tô Thần trên người có liên quan đến tổ thần cảnh thời gian xiềng xích. Kia Tô Thần sẽ thả bọn hắn rời đi sao? Ánh mắt nhìn về phía đạm đại diệt, lấy đạm đại diệt bây giờ lực bộc phát lượng có thể mang nàng rời đi. Đạm đại diệt nhưng không có nhìn về phía Thương Lan Minh Nguyệt, gia tộc thực lực, cân nhắc chính là phong hiểm cùng ích lợi, phải chăng thành tỷ lệ. Một khi ích lợi so với phong hiểm lớn quá đa tình huống hạ, đều sẽ hướng phía ích lợi phương hướng mà đi, coi như phong hiểm lại như thế nào đâu. Liên quan đến tổ thần chi cảnh bảo vật, chúng ta đạm đài gia lão tổ muốn cùng các ngươi hắc ám vương đình chi chủ, cùng một chỗ lĩnh hội. Đạm đài diệt mở miệng nói, hư lưu thiên thành là mạnh, nhưng là thập yển thành chuyện phát sinh, hoàn toàn có thể đẩy lên trời vệ nhất tộc trên thân. Ngày này vệ nhất tộc tóc bạc đồng vương, hoàn toàn có thể thành vì hình nhân thế mạng. Dù sao, thập yển thành là bị trời vệ nhất tộc công kích, bọn hắn hiện tại phía dưới thành trì, như cũ tại chiến đấu kịch liệt bên trong. Kia bất tử tế lão tại đạm đại diệt ánh mắt nhìn về phía tóc bạc đồng vương thời điểm, khóe miệng lộ ra ý cười. Đạm đại huynh, người ý nghĩ cùng ta rất nhất trí a. Trời vệ nhất tộc công thành, gây họa tới hư lưu thiên thành thiếu chủ Tô Thần, khiến Tô Thần vẫn lạc. Ngươi xem coi thế nào? Bất tử tế lão mở miệng nói. Đạm đại diệt gật đầu, nhưng lại không có lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía kia hám thiên khuyết. Bên này, tóc bạc đồng vương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bên này, đối phương còn có mấy người. Cho dù có người muốn đối phó biệt tiểu lâu, nhưng là hai người khác cũng có thể kiềm chế các nàng. Tô thiếu thành chủ, ta tóc bạc đồng vương nguyện ý dẫn đầu trời vệ nhất tộc hiệu chung với ngươi. Bên này, kia xinh đẹp tóc bạc đồng vương đột nhiên hướng phía Tô Thần mở miệng nói. Bây giờ căn bản nàng trời vệ nhất tộc, tiến không thể tiến, lui không thể lui, cho nên nàng lựa chọn hiệu chung với Tô Thần. tỷ tỷ. Ở một bên nữ tử nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Tóc bạc đồng vương thế nhưng là một cái 10 phần người cao ngạo, mặc dù tử thần kim vương những năm này thế lực không ngừng kéo lên, nhưng là trời phệ nhất tộc, vẫn là bị tóc bạc đồng vương một mực đem khống nguyên nhân. Coi như bởi vì tóc bạc đồng vương người tại trời phệ nhất tộc địa vị. Chuyện này, ta đã làm quyết định, ngươi có thể có lựa chọn của mình. Tóc bạc đồng vương nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa nữ tử mở miệng nói. Mặc dù nàng cuối cùng không có lựa chọn xuất thủ đối phó hám thiên khuyết, nhưng là dù sao lúc trước lựa chọn hắc ám vương đình, giữa các nàng quan hệ đã xuất hiện vết rách. Ta, giờ khắc này nàng có chút do dự. Tô thần bên này mặc dù xuất hiện một cái thời gian ngắn ngủi có cực hạn thần đế lực lượng cường giả, nhưng là cũng không thể bảo trì bao lâu, nhiều nhất cùng đạm đài diệt đối chiến. Tuyệt đối ngăn không được hắc ám vương đình bất tử cơ lão. Hiệu chung với ta, tóc bạc đồng vương, người rất có dũng khí. Tô thần nhìn xem tóc bạc đồng vương, thanh âm bình tĩnh mở miệng nói. Đã nàng không nguyện ý lựa chọn, ngươi muốn đầu nhập vào ta bên này, vậy ngươi liền đi giết nàng. Giết nàng, chính là ngươi nhập đội. Tô thần tiếp tục nói, trên thân tại thời khắc này tản mát ra một cỗ ngang ngược lạnh lùng khí tức. Cái này, tóc bạc đồng vương biến sắc, giết, nhưng lại cũng không có chút do dự nào, thân hình khẽ động hướng phía kia lên tiếng nữ tử oanh sát mà đi. Chương 717, Bách chiến chiến mộ, tiên ma lăng viên. Tỷ tỷ ngươi, nữ tử kia thấy thế biến sắc, vội vàng ngăn cản. Hai người trong nháy mắt đánh nhau. Để ta chặn lại cái này hám thiên khuyết, ngươi ra tay với Tô thần, siêu hồn chém về sau giết hắn. Đạm đài diệt nhìn về phía bất tử tế lão. Tốt, bất tử tế lão gật đầu. Đương nhiên ở đây trên cơ sở, bất tử tế lão ngươi cần phát một cái hắc ám lời thề, thả chúng ta rời đi, còn có từ trên thân Tô thần thu hoạch được tổ thần cảnh bảo vật, cộng đồng lĩnh hội. Còn có bọn hắn, cùng ta đồng loạt ra tay. Đạm đài diệt ánh mắt nhìn về phía mặt khác kia lúc trước ám toán đánh lén hắn Cao Hồng cùng hai người khác. Ba người này đều là hắn mang tới, nhưng lại đâm lưng hắn. Đương nhiên hiện tại bọn hắn liên minh, lợi ích nhất trí, đạm đài diệt sợ tự thân lực lượng không cách nào áp chế hám thiên khuyết, dù sao hắn không có khả năng đem tự thân bất diệt chiến thể bộc phát. Như thế hắn căn cơ bị hao tổn, hắn là không nguyện ý. Về phần muốn kia bất tử tế lão phát ra hắc ám lời thề. Đó chính là phòng ngừa bất tử tế lão đổi ý. Tốt, ta phát ra hắc ám lời thề. Kia bất tử tế lão tại thời khắc này, mở miệng nói. Bản thân hắn không có ý định vi phạm, điều này có thể làm sâu sắc bọn hắn cùng Thương Lan Thần Đình tám trụ nhà một trong đạm đài gia quan hệ, cần đem cầm. Sau này khả năng không có cơ hội như vậy, làm ta quá là thất vọng, chỉ là hắn còn chưa lên tiếng. Tô thần bên này đã mở miệng nói, ngươi cũng không cần bất tử tế lão thề, bởi vì đạm đài diệt, ngươi sẽ chết trước. Tô thần thanh âm bình thản, nhưng là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, đột nhiên trong vùng hư không này, xuất hiện từng đạo chống trận oanh minh thanh âm. Chuyện gì xảy ra, thanh âm này, kia bất tử tế lão, còn có kia đạm đài diệt thần sắc đều là biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía Tô thần, tại Tô thần trên đỉnh đầu xuất hiện, một tòa màu đen chiến mộ, chống trận bên trong chính là từ chiến mộ phía trên phát ra. Đám người hướng phía kia chiến mộ nhìn lại, tại kia chiến mộ ở giữa có một cái cự đại bia đá, trên tấm bia đá tinh hồng một mảnh, như bị huyết thủy đổ bê tông. Phía trên khắc ấn lấy 4 chữ, Bách chiến chiến mộ. Một cỗ kinh khủng bất khuất chiến ý tại bia đá kia phía trên lan tràn ra. Đây là, kia đạm đài diệt nhìn về phía kia xuất hiện chiến mộ ánh mắt ngưng tụ nói. Đây là bản tọa bách chiến chiến mộ. Đang nói chuyện bên trong, bia đá kia phía trên, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Đi ra sát na, mảnh này bị bóng tối bao trùm thành trì bên trong. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ thân ảnh kia bên trong bạo phát đi ra. Đứng chắp tay, chiến ý phun trào. Tại cái này chiến ý phía dưới, xuất hiện thân ảnh khí tức tăng vọt. Trong chốc lát liền đạt tới cực hạn thần đế cấp độ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đạm đài diệt, cực hạn thần đế chiến lực. Thấy cảnh này, ở phía dưới đạm đài Minh Nguyệt sắc mặt đại biến. Coi như lúc trước hám thiên khuyết không cách nào thời gian dài bộc phát cực hạn thần đế chiến lực, nhưng là lại xuất hiện một người, thân ảnh này khí tức trên thân so với kia hám thiên khuyết khí tức ổn định vô cùng. Xuất hiện chính là Thiết Túc Cầu Y. Bản thân hắn liền có thần đế đỉnh phong cảnh giới, tự thân phong cấm phía dưới mở ra, đạt tới cực hạn thần đế cấp độ. Căn bản cũng không làm giữ lại, bên cạnh hắn làm sao còn có cường giả như vậy. Trong mắt đạm đài Minh Nguyệt mang theo không tin, Tô thần cùng hắn là cùng một chỗ đến nơi đây, bên người tại sao có thể như vậy hai vị cường giả. Ẩn tàng thật sự là sâu, nàng hiện tại đối Tô thần tràn ngập kiêng kỵ. Kiêng kỵ bên trong thì là kinh hãi vô cùng, hỗn thân toát ra mồ hôi lạnh. Như bây giờ tình huống, Tô thần giống như mặc dù không có hoàn toàn chiếm thượng phong, nhưng là giống như cũng không có yếu sau. Có một cái cực hạn thần đế chiến lực. Cái này sao có thể? So sánh đạm đài Minh Nguyệt, bên này đạm đài diệt sắc mặt đại biến. Hắn bên này, đã đem Tô Thần làm mất lòng. Các ngươi, trước tiến vào ta Bách Chiến chiến mộ, ta trước hết giết hắn. Thiết Túc Cầu Y ánh mắt nhìn thoáng qua Cao Hồng ba người bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo. Oanh, lập tức kia lơ lửng tại Tô Thần đỉnh đầu Bách Chiến chiến mộ, đột nhiên biến hóa, phát ra một cỗ kinh khủng quang mang, trong nháy mắt bao phủ ba người. Ba người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa nhìn thấy ba người thân ảnh, ba người đã tại kia Bách Chiến chiến mộ bên trong. Ầm ầm, cái này Bách Chiến chiến mộ bên trong, thân ảnh từng đạo xuất hiện. Hướng phía ba người oanh sát mà đi. Giết, kia Cao Hồng bọn người thấy thế, tự thân lực lượng bắt đầu bạo dũng, hướng phía những thân ảnh kia giết tới. Nhưng là Bách Chiến chiến mộ bên trong vô số thân ảnh xuất hiện, coi như bị đánh nát, y nguyên có vô số thân ảnh oanh sát mà ra. Giống như vô cùng vô tận. Bên này, Thiết Túc Cầu Y ánh mắt nhìn về phía Đạm Đài Diệt. Ngươi rất đáng chết, rất đáng chết, bản tọa Thiết Túc Cầu Y, hiện tại tiến ngươi lên đường. Ầm ầm, bên này, Thiết Túc Cầu Y sau lưng xuất hiện từng đạo hư ảnh, những này hư ảnh tản mát ra vô tận chiến ý điều động ở giữa. Kia Thiết Túc Cầu Y đưa tay, bàn tay cùng những cái kia chiến ý dung nhập, bộc phát ra làm cho người lực lượng kinh khủng ba động. Giết, đưa tay hướng phía kia Đạm Đài Diệt mà đi. Bất Tử Tế Lão, ngươi còn không giúp đỡ ta. Ngươi đại hắc ngầm lồng giam thuật là bài trí sao, áp chế hắn lực lượng. Nhanh, Đạm Đài Diệt gầm nhẹ, bàn tay này lực lượng quá mức kinh khủng, không áp chế lời nói, hắn nhất định phải bộc phát tự thân bất diệt chiến thể lực lượng. Bất Tử Tế Lão giờ phút này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Đáng chết, biến cố quá nhiều, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Bây giờ Tô Thần át chủ bài đã để hắn cảm thấy áp lực. Đạm Đài Diệt vẫn là phải trước bảo đảm một chút. Mặc dù Đạm Đài Diệt có thể bộc phát cực hạn thần đế lực lượng, nhưng là cái kia còn có một cái hám thiên khuyết đâu. Kia Bất Tử Tế Lão thủ trưởng kết ấn, chung quanh hắc ám phù văn không ngừng hiện lên, hướng phía kia Thiết Túc Cầu Y bao phủ tới. Thiết Túc Cầu Y thân thể bên trên xuất hiện một cỗ áp lực. Đối thủ của ngươi, nhưng thật ra là ta. Lúc này, Tô Thần đột nhiên mở miệng nói. Thân hình bước ra, tại hắn bước ra sát na, trong chốc lát không gian xung quanh hoàn toàn biến hóa. Một tòa cử đại nghĩa trang xuất hiện tại cái này hắc ám chi địa, những cái kia nguyên bản áp chế Thiết Túc Cầu Y hắc ám phù văn, tại cái này nghĩa trang xuất hiện sát na, trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành năng lượng hướng phía nghĩa trang mà đi. Mà Tô Thần xuất hiện tại nghĩa trang trên không, Tiên Ma Lăng Viên, Tô Thần mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Kia Bất Tử Tế Lão lập tức cảm giác được mình không gian xung quanh giống như đình trệ. Cái này sao có thể, phản chế ta đại hắc ngầm lồng giam thuật. Thần sắc hắn hoảng sợ, mà vào lúc này, tại kia nghĩa trang trên không một thân ảnh xuất hiện, đạo thân ảnh này xuất hiện, trong chốc lát thiên địa biến đổi cô tịch, mãnh liệt không còn đâu kia Bất Tử Tế Lão trong tâm thần phát ra. Cái này, Bất Tử Tế Lão nhìn về phía đạo thân ảnh kia, đạo thân ảnh kia chậm rãi đi ra, một bước xuất hiện tại kia Bất Tử Tế Lão mặt trước. Người cỗ thân thể này không tệ, thích hợp táng nhập trong nghĩa trang. Thanh âm lãnh tịch, cao ngạo, một chút cũng không có đem Bất Tử Tế Lão cực hạn này thần đế cường giả để ở trong mắt. Có lẽ trong mắt hắn, cái này Bất Tử Tế Lão chỉ là thích hợp mai táng chất dinh dưỡng. Cái này sao có thể? Bất Tử Tế Lão gầm nhẹ, trên thân khí tức bạo dũng, cực hạn thần đế lực lượng bộc phát ra. Nhưng là kia Độc Cô Bại Thiên thủ trưởng đột nhiên rơi xuống, mặc dù trên lực lượng cùng Bất Tử Tế Lão bạo phát đi ra không sai biệt lắm, nhưng là không biết vì cái gì, kia Bất Tử Tế Lão lực lượng tại bàn tay này phía dưới, giống như bột mịn, không chịu nổi một kích. Bàn tay trực tiếp rơi vào thân thể của hắn phía trên. Vô tận lực lượng tràn vào thân thể của hắn. Hắn tâm thần, thân thể của hắn, trong nháy mắt đình trệ. Sau đó bị đại thủ hung hăng chụp vào nghĩa trang. Chương 718, động thủ, mệnh chắc chắn, một tay trấn áp. Cái này, làm sao có thể, kia Bất Tử Tế Lão bị to lớn bàn tay bắt lấy, thân thể vậy mà không bị khống chế hướng phía kia Tiên Ma Lăng Viên chỗ sâu mà đi. Trên mặt tràn ngập không tin, thể nội lực lượng không ngừng tuôn ra, nhưng là mặc kệ hắn bộc phát ra lực lượng như thế nào. Tại bàn tay to kia phía dưới trong nháy mắt sụp đổ. Sát na, thân thể của hắn liền xuất hiện tại trong nghĩa trang tâm. Chung quanh khắp nơi to lớn phần mộ nổi lên, phát ra khí tức cực kỳ khủng bố, đem hắn vây quanh ở trong đó. Cực hạn thần đế, khi hắn cảm giác được trong phần mộ khí tức, sắc mặt đại biến, những này trong phần mộ vậy mà táng lấy cực hạn thần đế cường giả. Trong lòng vô cùng hoảng sợ, tâm thần dò xét, nhưng là ở trước mặt hắn phong mộc bên trong, vô tận hắc sắc ma khí lan tràn ra, thật giống như vực sâu. Tại cái này trong vực sâu, một cỗ thi thể ngay tại trong đó. Trên thi thể phát ra khí tức chính là cực hạn thần đế. Chính là cực hạn thần đế thi thể. Không, hắn gầm nhẹ, trên thân lực lượng phun trào, hướng phía bốn phía khuếch tán, nhưng lại bị kia phần mộ thôn phệ, căn bản là không có sinh ra bất kỳ gợn sóng. Oanh, Bên này, lúc trước xuất hiện Độc Cô Bại Trời thân ảnh lơ lửng tại nghĩa trang trên không, một đôi trống rỗng ánh mắt, băng lãnh như cùng quan tài. Muốn bao trùm hắn hết thảy, đem hắn mai táng ở chỗ này. Ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai? Ngươi tại sao có thể mạnh như vậy, ngươi không phải Tô Thần. Hắn gầm nhẹ, không tin, đem hắn kéo đến nơi này, chính là Hư Lưu Thiên Thành thiếu thành chủ Tô Thần. Vì cái gì không phải đâu? Lúc này, một thanh âm truyền ra, tại kia Độc Cô Bại Trời thân ảnh phía dưới, Tô Thần thân hình xuất hiện, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Bất Tử Tế Lão. Hắc ám vương đình, Bất Tử Tế Lão, ta không biết ngươi từ đâu tới lực lượng, dám giết ta. Tô Thần ánh mắt băng lãnh, Tô thiếu chủ, ta không phải ý tứ kia. Bất Tử Tế Lão đại miệng hô hấp, nhìn về phía Tô Thần, lập tức mở miệng nói. Vị tiền bối này, ta không có làm khó Tô thiếu chủ ý tứ, chỉ là muốn Tô thiếu chủ bên cạnh bảo vật. Tiền bối tha mạng, giờ phút này, hắn đã đem Độc Cô Bại Trời thân ảnh, nhìn thành cường giả lưu trên người Tô Thần ý niệm. Tha mạng, ngươi đáng chết, Độc Cô Bại Trời không có mở miệng, mà là Tô Thần cáu kỉnh nói. Oanh, tại hắn nói chuyện sát na, Tiên Ma Lăng Viên bắt đầu phát sinh biến hóa, lúc trước kia trong phần mộ, từng cỗ thi thể leo ra. Những thi thể này, thân thể không có hư thối, mặc dù không có khí tức, nhưng là phát ra khí tức lại cực kỳ khủng bố. Đem kia Bất Tử Tế Lão vây quanh. Bất Tử Tế Lão, ta rất muốn biết, ngươi có phải hay không bất tử? Tô Thần nhìn đối phương trầm giọng mở miệng nói. Tô thiếu chủ, không. Nghe vậy, Bất Tử Tế mặt mo sắc đột biến. Ta nguyện ý hiệu chung với ngươi. Bên này Bất Tử Tế Lão lập tức hướng phía Tô Thần quỳ xuống lại, tuyên thệ hiệu chung Tô Thần. Tô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới cái này Bất Tử Tế Lão vậy mà dạng này có được giãn được. Chỉ là, Tô Thần không có khả năng cứ như vậy buông tha đối phương, mặc dù đối phương muốn hiệu chung với hắn, nhưng là hắn cũng không nhất định phải. Người một nhà ngựa không ít, huống chi cái này Bất Tử Tế Lão nói lời như vậy. Cũng chỉ là chuẩn bị lấy có tác dụng trong thời gian hạn định chung hắn mà thôi. Hoàn toàn không thể tin, Tô thiếu chủ, ta nguyện ý dâng ra, ta Hắc Ám Vương Đình địa đồ. Bất Tử Tế Lão đang nói chuyện thời điểm, trong tay còn cầm một phần địa đồ, khom người muốn đưa đến Tô Thần trước mặt. Tô Thần đôi mắt khẽ động, Hắc Ám Vương Đình địa đồ, đưa tay một chảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.